Thái Cổ Chí Tôn 293 chương 2883 tiến vào Tinh Hải Âm Long Giản. Các vị, ý của các ngươi như thế nào biết được Tinh Hải Âm Long Giản tình huống? Tông Bùi Kha nhìn về phía hai tông người, hỏi đến bọn hắn ý nghĩ. Gặp Tông Bùi Kha hỏi thăm chính mình, về Tây Nguyên mấy người liền bắt đầu giao lưu thương nghị muốn hay không mạo hiểm tìm tòi. Dùng bọn hắn thực lực của những người này, phổ thông yêu linh có thể không sợ, nhưng đế cảnh long linh lại là đại phiền toái. Bọn hắn không thể không cẩn thận đối đãi. Bằng vào chúng ta 8 người thực lực, cho dù không địch lại đế cảnh long linh, nhưng tự vệ hẳn không có vấn đề. Hắc suy tính một hồi, nàng có một cái quyết định, chuẩn bị tiến vào Tinh Hải Âm Long Giản bên trong tìm tòi. Nói: các vị, chúng ta kẹt tại nửa bước đại đế cảnh hồi lâu, nếu là không có kỳ ngộ gì, trăm ngàn vạn năm đều khó mà tồn vào, có thể đời này đều không thể đột phá. Chẳng lẽ các ngươi cam tâm như vậy sao? Hắc điện chủ không tệ, cái này kỳ ngộ bỏ lỡ thật là đáng tiếc. Nghe xong Hắc lời nói, về Tây Nguyên lập tức mở miệng đồng ý. Nói: Thượng Thanh Bất Cung cung chủ Cửu Tử Anh, nếu không phải đột phá đến đại đế cảnh, để cho chúng ta không thể không cúi đầu xưng thần. Nếu chúng ta có được đại đế cảnh, làm sao cần như vậy đi nghe theo lời ấy không giả như thế. Chúng ta không muốn chậm trễ, cùng một chỗ tiến vào Tinh Hà Âm Long Giản đi. Tam phương thế lực người thương nghị tốt, bọn hắn tự không muốn chần chừ nữa, bắt đầu hướng Tinh Hà Âm Long Giản bên trong bay đi. Bọn hắn bay vào Tinh Hải Âm Long Giản lúc, bọn hắn cũng ra lệnh cho theo Tinh Hải Âm Long Giản chạy ra mọi người. Nói: các ngươi ở phía trước dẫn đường, nếu như các ngươi biểu hiện tốt, chúng ta sẽ mang các ngươi ra. Gió mặc dù trong lòng mọi loại không muốn, nhưng trở ngại tam phương thế lực thực lực, bọn hắn cũng chỉ đành nghe lệnh. Chỉ chốc lát, tam phương thế lực người, ngay tại những người kia dẫn đường dưới, cùng một chỗ tiến vào Tinh Hải Âm Long Giản bên trong. Nhìn xem tam phương thế lực người đều tiến vào Tinh Hải Âm Long Giản bên trong, những người khác liền bắt đầu chậm rãi tới gần. Tam đại thế lực người đều tiến vào, chúng ta muốn hay không cũng đi vào? Bọn hắn tiến vào Tinh Hà Âm Long Giản, liền không cách nào ngăn cản hành động của ta. Ta cảm thấy có thể thử một lần. Tinh Hà Âm Long Giản bên trong cảm giác độ khó đại, coi như để bọn hắn phát hiện cũng chưa chắc không thể đào tẩu. Một chút người giản dĩ trong lòng cân nhắc một chút, liền tiến vào Tinh Hải Âm Long Giản. Nhìn xem có người tiến vào Tinh Hải Âm Long Giản, Mạc Thanh Vân cũng không chần chờ, thân ảnh lói lên tiến vào bên trong. Tiến vào Tinh Hải Âm Long Giản bên trong, một cỗ cuồng bạo bá đạo long khí liền tiến vào Mạc Thanh Vân cảm giác. Tốt cường đại long khí, nơi này tựa hồ có long mạch. Cảm ứng được tứ long khí, Mạc Thanh Vân biểu lộ khẽ biến, trên mặt hiện hiện một vòng kinh hãi. Giống như hắn đem nơi này long mạch chuyển nhập tạo hóa đại lục bên trong, có lẽ có thể làm cho ngưu vị thực lực đại trướng. Nếu là di chuyển cách này long mạch, có thể sẽ gây nên đế cảnh long linh chú ý. Mạc Thanh Vân trong lòng tưởng tượng, hắn liền không có mạo muội hành động, tiếp tục hướng Tinh Hải Âm Long Giản xâm nhập. Lại lặn xuống trong chốc lát, Mạc Thanh Vân gặp một đám người, ngay tại thận trọng tiến lên. Mạc Thanh Vân tới gần, rất nhanh gây nên chú ý của bọn hắn, mắt lộ ra kinh ngạc nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Chuẩn giới chủ cảnh tiểu tử này can đảm tử không nhỏ. Dùng hắn loại này tu vi, lại dám tiến vào Tinh Hải Âm Long Giản. Đại thánh truyền thừa sức hấp dẫn thế nhưng là không thể khinh thường. Mọi người mặt lộ vẻ ánh mắt khinh miệt đánh giá Mạc Thanh Vân một phen, tựu không để ý tới Mạc Thanh Vân. Theo bọn hắn nghĩ, dùng Mạc Thanh Vân thực lực như vậy, gặp được phổ thông yêu linh đều rất nguy hiểm. Tại mọi người chế xếu Mạc Thanh Vân lúc, trong bọn họ lính đội người lại hướng về phía Mạc Thanh Vân cười nhạt nói: vì tiểu hữu này, Tinh Hải Âm Long Giản bên trong nguy cơ trùng trùng, ngươi một người đi đường rất không an toàn, không ngại cùng chúng ta cùng một chỗ đồng hành như thế nào? Quan Diệp tiền bối, mang lên tiểu tử này, không phải đợi tại mang theo một cái vướng víu. Quan Diệp giọng điệu cứng rắn lối ra, lập tức có người biểu thị bất mãn, không muốn mang lấy Mạc Thanh Vân đồng hành. Những người khác nghe vậy cũng là mặt lộ vẻ bất mãn, hướng phía Quan Diệp nhìn sang. Xem ra tựa hồ Quan Diệp không có có hợp lý giải thích, bọn hắn liền sẽ thoát ly đội ngũ. Nhìn thấy mọi người biểu hiện, Quan Diệp không thèm để ý chút nào, cười nhạt nói: Tinh Hải Âm Long Giản bên trong nguy cơ trùng trùng, có đôi khi không phải ngươi tu vi cao liền sẽ thật có thể gối cao không lo. Nếu là gặp đế cảnh long linh, chỉ có đoàn đội nhân số càng nhiều, cơ hội chạy trốn mới càng lớn. Nghe xong Quan Diệp giải thích, tất cả mọi người hiểu rõ gật đầu, minh bạch trong lòng của hắn ý nghĩ. Bọn hắn cảm thấy Quan Diệp tiếp thu Mạc Thanh Vân gia nhập là vì chính mình gặp được nguy hiểm lúc tăng thêm một phần cơ hội chạy trốn. Dù sao lấy Mạc Thanh Vân tu vi, nếu là thật sự gặp phải nguy hiểm, đoán chừng là không có cơ hội mạng sống. Hướng mọi người giải thích một phen, gặp bọn họ minh bạch chính mình ý tứ, Quan Diệp tự hướng Mạc Thanh Vân xem ra, nói: Tiểu huynh đệ, ta ý nghĩ vừa rồi cũng đã nói, tại cái này Tinh Hải Âm Long Giản bên trong, ngoại trừ đại đế cảnh cường giả bên ngoài, chỉ có tụ tập nhân số càng nhiều, gặp được nguy hiểm lúc mới càng an toàn. Đa tạ hảo ý, ta gia nhập các ngươi. Đối với Quan Diệp ý nghĩ, Mạc Thanh Vân không có đi để ý tới. Hắn thấy cùng Quan Diệp bọn người cùng một chỗ hành động, đối với hắn cũng là một loại để ý tới. Còn như gặp được bảo vật thời điểm bọn hắn muốn cùng Mạc Thanh Vân tranh đoạt, đó cũng không phải là chuyện dễ dàng. Hoan nghênh gia nhập, gặp Mạc Thanh Vân nguyện ý gia nhập, Quan Diệp lộ ra nụ cười sán lạn, đối bên người một người nói: Bố Vũ, vì tiểu huynh đệ này tu vi thấp, ngươi đang đổi đường trên đường, nhiều hơn chiếu cố hắn thoáng cái. Gió Bố Vũ gật đầu lên tiếng. Sau đó mọi người tự cùng một chỗ tiến lên, hướng phía Tinh Hải Âm Long Giản ngọn nguồn xâm nhập. Theo mọi người không ngừng xâm nhập, một chút thực lực yếu kém yêu linh tại tiền phương của bọn hắn xuất hiện. Nhìn thấy phía trước những cái kia yêu linh, Quan Diệp biểu lộ tựu ngưng trọng, đối sau lưng mọi người nhắc nhở: Yêu linh xuất hiện, đại gia phải cẩn thận. Tại Quan Diệp nhắc nhở đại gia lúc, yêu linh hướng bọn hắn bao vây, đem bọn hắn bao bọc vây quanh. Giết nhìn thấy tình huống dưới mắt, Quan Diệp cũng không nhiều lời, trực tiếp đối đại gia mệnh lệnh. Đạt được Quan Diệp mệnh lệnh, đại gia nhao nhao toàn lực xuất thủ công kích tới tứ yêu linh. Những này yêu linh thực lực không cao, đều là vũ trụ cấp trình độ. Dùng bọn chúng thực lực như vậy, tại Quan Diệp đám người công kích đến, tự nhiên là trong nháy mắt bị tan rã. Theo những này yêu linh bị đánh giết, bọn chúng một lần nữa hóa thành thánh lực, liền nhanh chóng dung hợp lại cùng nhau. Nhìn thấy tình huống như vậy, Mạc Thanh Vân trong lòng giật mình, biểu lộ trở nên căng cứng, thầm nghĩ: Chẳng lẽ nói những này yêu linh bị giết, bọn hắn lực lượng dung hợp được, sẽ hình thành mạnh hơn yêu linh sao? Tại Mạc Thanh Vân nghĩ như vậy lúc, để hắn trợn mắt hốc mồm một màn tại trước mắt của hắn xuất hiện. Chỉ gặp yêu linh bị giết về sau, bọn chúng trở về mà thành thánh lực, lại dung hợp thành một cái truyền tống môn. Nhìn thấy tình huống như vậy, Mạc Thanh Vân tâm niệm khẽ động, trong đầu đoán được một loại khả năng. Tinh Hải Âm Long Giản bên trong bảo khố đều tại mặt khác tiểu trong không gian. Muốn đi vào trong đó, nhất định phải đánh giết yêu linh để bọn chúng lực lượng hóa thành truyền tống môn mới được. Thái Cổ Chí Tôn 293 chương 2884 không có chỗ thương lượng. Nguyên lai Tinh Hải Âm Long Giản bảo vật toàn bộ giấu ở trong tiểu thế giới. Chỉ cần săn giết đủ nhiều yêu linh, liền có thể mở ra thông hướng tiểu thế giới truyền tống môn. Lần này chúng ta phát đạt. Không sai, chúng ta trốn vào tiểu thế giới tầm bảo, tam đại thế lực người muốn ngăn đều ngăn không được. Nhìn trước mắt truyền tống môn, tất cả mọi người là một mặt kích động. Quan Diệp một mặt cười nhạt nhìn về phía Mạc Thanh Vân, nói: Tiểu huynh đệ, ngươi tu vi yếu nhất, nếu chúng ta trước tiến vào bên trong, ngươi xếp tại sau cùng lời nói, đoán chừng bảo vật gì cũng không chiếm được. Ngươi đi đầu đi vào, còn như ngươi có thể có cái gì thu hoạch, vậy liền xem ngươi vận khí. Nghe được Quan Diệp lời nói, người bên cạnh vẻ mặt rõ ràng hiện lên một vòng bất mãn.

lập tức hướng về phía trước vượt ngang một đoạn cự ly. Không chờ Mạc Thanh Vân mũi chân chạm đất, lại có mấy đạo kinh khủng kình lực từ khác nhau phương hướng oanh tới. Không gian giam cầm đối mặt số đạo kiếm mang đột kích, Mạc Thanh Vân liền phóng thích không gian pháp tắc, đem tứ không gian cầm giữ. Tứ không gian bị giam cầm, mấy đạo kình lực tự đánh vào không gian giam cầm bên trên, thế công tạm thời bị cản lại. Tạch tạch tạch, chỉ là cũng không lâu lắm, bị giam cầm không gian bị mở bung ra, để mấy đạo kình lực đánh cho tán loạn. Nhìn xem dạng này một màn, Mạc Thanh Vân thần sắc siết chặt, tâm tình lập tức nặng nề. Nói, tinh hải âm long giàn pháp tắc lực lượng đã bị vị này đại thánh cường giả cải biến. Của ta pháp tắc lực lượng ở đây, uy lực nhận lấy cực lớn suy yếu, tình huống tựa hồ có một ít hỏng bét. Mạc Thanh Vân trong lòng thầm than thời điểm, hắn cũng không có nửa điểm chần chờ, lập tức tiếp tục hướng phía trước di động tới. Chỉ là hắn không có di động bao lâu, lại có mấy đạo kình lực đánh tới, đem hắn bước chân cắt đứt. Rơi vào đường cùng, Mạc Thanh Vân đành phải tế ra cổ phạm thi thể thay mình ngăn lại bộ phận công kích. Theo cổ phạm thi thể bị tế ra, Mạc Thanh Vân áp lực chợt giảm, tiến lên tốc độ nhanh không ít. Rất nhanh, Mạc Thanh Vân đi tới giả xoa sinh tử băng bên cạnh, đưa tay thỉnh phóng nó ngăn tủ chộp tới. Mạc Thanh Vân tay sẽ đụng phải ngăn tủ lúc, một cái lực lượng kinh người đem hắn tay chặn lại. Kết giới nhìn xem giả xoa sinh tử băng phía ngoài màn sáng, Mạc Thanh Vân tròng mắt hơi híp, trên lòng bàn tay bộc phát ra một cỗ lực lượng. Cỗ lực lượng này bộc phát ra đi, tựu đánh vào màn sáng phía trên, đem ánh sáng màn cho làm vỡ nát. Theo màn sáng bị đánh nát, giả xoa sinh tử băng tựu hiện lên, Mạc Thanh Vân nhanh lấy đi. Đạt được giả xoa sinh tử băng, Mạc Thanh Vân không dám dừng lại thêm, lập tức hướng bảo khố bên ngoài thối lui. Mạc Thanh Vân bước chân vừa rời đi, thỉnh phóng giả xoa sinh tử băng địa phương tựu xuất hiện hơn 10 đạo kinh khủng kình lực. Nhìn thấy tình huống như vậy, Mạc Thanh Vân lập tức một trận hoảng sợ, sinh ra một cố vẻ may mắn. May mắn hắn không có lòng tham, bằng không mà nói, vừa rồi kia gầy ra công kích, hắn chưa hẳn có thể ngạnh kháng xuống tới. Tại cổ phạm thi thể yểm hộ dưới, Mạc Thanh Vân thân ảnh cực tốc chớp động, hướng phía bảo khố bên ngoài thối lui. Thái cổ chí tôn 293 chương 2885 độc chiếm bảo vật truyền tống môn trước. Quan Diệp tiền bối, giống như tiểu tử kia thật vận khí tốt, đạt được bảo vật gì làm sao bây giờ? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân tiến vào truyền tống trận, một người mặt lộ vẻ lo lắng, hướng Quan Diệp nói ra ý nghĩ của mình. Nghe bên người này lời nói, Quan Diệp khóe miệng hiện ra cười nhạt, nói: giống như dễ dàng như vậy đạt được bảo vật, tinh hải âm long giản liền sẽ không được xưng là hiểm địa. Bên trong bảo vật sớm bị dọn đi rồi, trước đó bị nuốt vào trong đó thương đội cũng sẽ không hoảng sợ chạy đi. Quan Diệp một phen phân tích lập tức đạt được tán đồng. Rất nhanh, lại có người hướng Quan Diệp hỏi: tiểu tử kia tiến vào đã nửa ngày, cũng không có cho chúng ta hồi âm, có phải hay không gặp bất trắc không? Hắn rất tốt, xem ra bên trong cũng không có nguy hiểm. Đối với cái trước lo lắng, Quan Diệp lắc đầu, khóe miệng hiện ra một vòng cười nhạt, nói: đã bên trong không có nguy hiểm, chúng ta không muốn trì hoãn thời gian, cùng một chỗ tiến vào bên trong đi. Nghe được Quan Diệp lời như thế, người bên cạnh đều mặt lộ vẻ kinh hỉ, từng cách không kịp chờ đợi. Chợt Quan Diệp bọn người liền không lại trì hoãn, cùng một chỗ hướng trong truyền tống trận đi vào. Rất nhanh, mọi người liền tiến vào tiểu thế giới, nhìn thấy bảo khố cửa vào Mạc Thanh Vân. Đều vào đây, xem ra muốn tiến vào lần thứ hai, sợ có một ít phiền toái. Cảm ứng được Quan Diệp bọn người vào đây, Mạc Thanh Vân những mày trên mặt hiện ra một vòng ngượng nghịu. Hắn biết rõ, tại không bại lộ thực lực tình huống dưới, những người này chưa chắc sẽ để hắn lại tiến vào bảo khố. Quả nhiên, nhìn thấy Mạc Thanh Vân đứng tại bảo khố cửa vào, lập tức có lấy không vui quát lớn: dừng lại, ngươi tiến vào tiểu thế giới bên trong, xác nhận nơi này không có nguy hiểm, thế mà cũng bị cho chúng ta truyền lời. hẳn là muốn đặc biệt bảo vật không thành. Nghe người này lời nói, xung quanh người nhìn về phía Mạc Thanh Vân, ánh mắt lập tức trở nên lạnh lẽo. Hiển nhiên tại trong lòng của bọn hắn cũng là ôm ý nghĩ như vậy. Thấy mọi người đều mặt lộ vẻ không vui, Quan Diệp cười nhạt một tiếng, một bộ người hóa giải tư thái đi tới, nói: "Tiểu huyên đệ, đây cũng là ngươi không đúng. Chúng ta để ngươi trước tiến vào tiểu thế giới, đã để ngươi chiếm đại tiện nghi, ngươi lại muốn nuốt một mình bảo vật, cách này coi như quá làm cho người ta hàn tâm. Để tỏ lòng đối ngươi trừng phạt, cách này bảo khấu ngươi thì không nên đi vào." Quan Diệp lời nói lối ra, lập tức đạt được đại gia tán đồng, từng cái mặt lộ vẻ cười lạnh. Quan Diệp tiền bối minh giám, loại này lòng tham không đáy người, hoàn toàn chính xác không nên nhúng chàm bảo vật. Theo ta thấy, hẳn là trực tiếp đem hắn đuổi ra ngoài, miễn cho đứng ở chỗ này chướng mắt. Tiểu tử, ngươi có thể rời đi tiểu thế giới, an tâm chờ ở bên ngoài sẽ đi. Mọi người lại đối Mạc Thanh Vân chấn động vinh mặt hất hàm sai khiến. Nhìn xem mọi người biểu hiện, Mạc Thanh Vân không hề tức giận, trên mặt hiện ra cười nhạt, nói: "Quan Diệp tiền bối, cảm tạ ngươi để cho ta trước tiến đến. Để tỏ lòng đối ngươi cảm tạ, ta quyết định đem tiểu thế giới tìm kiếm một phen, nhìn xem nơi này là không tồn tại nguy hiểm. Bất quá, các ngươi vào đây quá nhanh, ta còn chưa kịp tìm kiếm bảo khố. Bởi vậy trong bảo khố phải chăng nguy hiểm, được các ngươi chính mình đi tìm kiếm." Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn tựu lui hướng một bên biểu lộ thái độ của mình. Nghe được Mạc Thanh Vân, Quan Diệp đám người biểu lộ lập tức trở nên nặng nề. Vạn nhất trong bảo khố gặp nguy hiểm, bọn hắn tùy tiện đi vào, làm không tốt gặp được bất trắc. Quan Diệp nghĩ đến điểm này, lập tức lộ ra nụ cười sáng lạn, nói: "Xem ra chúng ta hiểu lầm ngươi hảo ý, mong rằng tiểu huyên đệ không nên tức giận. Để tỏ lòng bồi thường cho ngươi, vẫn là ngươi trước tiến vào bảo khố chọn lựa bảo vật. Tiền bối không cần xin lỗi." Quan Diệp cười làm lành lời nói. Mạc Thanh Vân bình tĩnh khoát khoát tay, nói: "Trong bảo khố đồ vật đối ta không có ích lợi gì, ta tựu không đi vào tham gia náo nhiệt." Mạc Thanh Vân không có nói sai, đối với hắn hữu dụng đồ giả xoa sinh tử băng đã bị hắn cho lấy đi. Hắn lại tiến vào trong bảo khố, coi như đạt được một chút linh vật, đơn giản là gia tăng một chút bảo bối mà thôi. Đây đối với hắn tới nói, ý nghĩa cũng không phải là quá lớn. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thái độ, Quan Diệp đám người biểu lộ biến đổi, lập tức dâng lên một chút không vui. Một vị giới chủ cảnh trung kỳ tu vi người, mặt lộ vẻ biểu tình bất mãn đi tới, dùng một loại mệnh lệnh ngữ khí, nói: "Tiểu tử, vậy đến nói nhảm nhiều như vậy, để ngươi đi vào trước, ngươi tựu cho ta đi vào trước." Người này lời nói rơi xuống, hắn chính là nâng lên tay phải, hướng phía Mạc Thanh Vân bắt tới. Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Khố một á tính khí nổi danh táo bạo, tiểu tử này chọc hắn không vui, chỉ có thể là tự nhận xui xẻo. Ta xem là hắn gieo gió gặt bão, ngoan ngoãn nghe lời không phải tốt. Một bên người cười trên nỗi đau của người khác. Tại mọi người xem kịch vui thời điểm, Mạc Thanh Vân sắc mặt lạnh lẽo, trong tay nhiều hơn một thanh trường kiếm. Cửu Ngưu thần kiếm cửa vào, Mạc Thanh Vân tựu hướng về phía trước nhất kiếm chạm ra, tách ra một đạo chói mắt hàn quang. Hàn quang lói lên, một đạo kiếm mang nổ bắn ra đi, trực tiếp đem khố một á oanh trúng. Phúc phúc, kiếm mang đánh vào khố một á trên thân, không có nửa điểm dừng lại, trực tiếp theo trong cơ thể của hắn xuyên thấu. Chợt, khố một á thân thể tựu một phân thành hai, một mặt khiếp sợ ngã về phía sau. Một kiếm, khố một á bị giết, liền nguyên thần đều không có trốn tới. Nhìn thấy dạng này một màn, xung quanh người toàn bộ sợ ngây người, cho là mình nhìn ra. Dùng khố một á giới chủ cảnh trung kỳ tu vi, lại để Mạc Thanh Vân một kiếm miêu sát. Hừ, ta chỉ là khinh thường cùng người so đo, cũng không đại biểu ta dễ khi dễ. Nhất kiếm chạm giết khố một á, Mạc Thanh Vân quay đầu nhìn về phía mọi người, biểu lộ thái độ của mình. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, trước mọi người đối với hắn khinh thị, lập tức thu liếm. Theo Mạc Thanh Vân biểu hiện đến xem,

Nhất là lúc trước tiểu thế giới bên trong không có bất kỳ cái gì thu hoạch những người kia, hắn xuất thủ càng thêm điên cuồng. Đối với bọn hắn tới nói, đánh giết những này tà linh tương đương với mở ra tiểu thế giới truyền tống môn, thu hoạch được tiến vào bảo khố cơ hội. Đến lúc đó bọn hắn nhất định toàn lực cướp đoạt thu hoạch đến các loại chân quý linh bảo. Nhìn thấy mọi người động thủ, Mạc Thanh Vân cũng không có nhàn rỗi, không ngừng đánh giết đánh úp về phía hắn tà linh. Những này tà linh thực lực so trước đó kia gầy ra cường đại không ít, đều đạt đến giới chủ cảnh trình độ. Cái khác thực lực cường đại tà linh tu vi càng là tiếp cận giới chủ cảnh trung kỳ. Đương nhiên, cho dù tà linh thực lực như thế, cũng không thể cho Mạc Thanh Vân bọn người tạo thành uy hiếp. Tại Mạc Thanh Vân bọn người xuất thủ dưới, đánh giết tà linh số lượng trở nên càng ngày càng nhiều. Để Mạc Thanh Vân bọn người cảm thấy ngoài ý muốn, thông hướng tiểu thế giới truyền tống môn, nhưng vẫn không có bắt đầu ngưng tụ. Chuyện gì xảy ra giết nhiều như vậy tà linh? Làm sao còn không thấy truyền tống môn hình thành? Chẳng lẽ nói chúng ta trước đó suy đoán là sai? Đánh giết tà linh cũng không thể hình thành truyền tống môn, đừng hốt hoảng. Thông hướng tiểu thế giới truyền tống môn càng khó hình thành, biểu thị bên trong tiểu thế giới bảo vật càng nhiều. Chúng ta muốn xâm nhập tinh hải âm long giản, dù sao chẳng đánh giết tà linh mở đường, hết thảy thuận theo dĩ nhiên chính là. Phát hiện tình huống trước mắt không thích hợp, một số người nói ra nghi ngờ của mình. Tại mọi người nói chuyện bên trong, bọn hắn phát hiện tà linh thực lực bắt đầu trở nên càng ngày càng mạnh. Giới chủ cảnh trung kỳ tu vi tà linh cũng thường xuyên ra tà linh bên trong, cho bọn hắn tạo thành áp lực tăng lớn. Nhìn xem tình huống càng ngày càng nghiêm trọng, Quan Diệt thần sắc căng cứng, đi vào Mạc Thanh Vân bên người, nói: "Tiểu ca, tình huống tựa hồ có một ít không đúng, ngươi đối với cái này có ý kiến gì không?" Quan Diệt hỏi thăm quá trình bên trong, rõ ràng mang theo một chút cung kính, hiển nhiên là kiêng kỵ Mạc Thanh Vân thực lực. Nghe Quan Diệt tra hỏi, Mạc Thanh Vân biểu lộ không thay đổi, bình tĩnh nói ra: "Không cần suy nghĩ nhiều, toàn lực đánh giết tà linh là được. Kết quả như thế nào sẽ biết?" Theo Mạc Thanh Vân trong miệng đạt được dạng này đáp án, Quan Diệt lập tức vô cùng thất vọng. Nguyên bản hắn coi là dùng Mạc Thanh Vân không giống bình thường có thể nhìn ra một chút huyền diệu. Nghĩ không ra, Mạc Thanh Vân cũng cùng bọn hắn đồng dạng, không có phát hiện nửa điểm huyền cơ. Ồ, những này tà linh tốc độ tựa hồ so trước đó nhanh hơn. Cùng Quan Diệp nói chuyện bên trong, Mạc Thanh Vân phát hiện tà linh khác biệt, sinh ra một vòng vẻ kinh ngạc. Đã nhận ra tà linh biến hóa, Mạc Thanh Vân tựu lưu lại một cách tâm thần cẩn thận quan sát đến tà linh. Tại Mạc Thanh Vân quan sát dưới, hắn phát hiện những này tà linh ngoại trừ tốc độ nhanh, tựa hồ còn có thể biến hóa hình thái. Như thế xem ra, lần này thông hướng tiểu thế giới hẳn là có một ít đặc thù. Nhìn thấy tà linh không tầm thường, Mạc Thanh Vân trong lòng yên lặng phỏng đoán, không khỏi sinh ra một chút chờ mong. Nhớ tới ở đây, Mạc Thanh Vân tựu không muốn lưu thủ, trên tay thế công tăng cường mấy phần. Theo Mạc Thanh Vân tăng cường thế công, hắn đồ sát tà linh tốc độ lập tức tăng lên gấp đôi. Tiểu tử kia chiến lực lập tức cường đại rất nhiều. Nghĩ không ra, lúc trước hắn vậy mà che giấu thực lực, lực chiến đấu của hắn thật là đáng sợ. Hắn bây giờ chiến lực đã có thể so với giới chủ cảnh đỉnh phong, tựa hồ còn không phải cực hạn của hắn. Nhìn xem Mạc Thanh Vân biểu hiện, mọi người lại là một trận chấn kinh. Một bên Quan Diệp trên trán đã là xuất hiện mồ hôi lạnh, sinh ra một cỗ mãnh liệt nghĩ mà sợ. Mạc Thanh Vân hiện ra thực lực đã muốn ở trên hắn, lại triển lộ ra một chút chiến lực, đem xung quanh người chấn nhiếp. Mạc Thanh Vân tựu đối bọn hắn quát: "Lần này thông hướng tiểu thế giới, tựa hồ có một ít không tầm thường. Các ngươi đều không cần có lưu dư lực, mau chóng chém giết những này tà linh, để tránh đêm dài lắm mộng phát sinh biến cố." Nghe Mạc Thanh Vân lời nói, xung quanh người biểu lộ biến đổi, mơ hồ cảm giác được một chút không đúng. Theo bọn hắn nghĩ, Mạc Thanh Vân bỗng nhiên triển lộ toàn lực, khẳng định là phát hiện cái gì dị thường. Kể từ đó, bọn hắn còn tiếp tục giữ lại thực lực, làm không tốt lại có nguy hiểm gì. Mọi người nghĩ đến nơi này, bọn hắn liền không lại chần chờ, nhao nhao vận dụng toàn lực của mình. Theo mọi người không còn bảo lưu thực lực, đại gia chém giết tà linh tốc độ rõ ràng tăng lên một cái cấp độ. Rất nhanh, Mạc Thanh Vân bọn người tứ tà linh đều bị bọn hắn cho đánh chết. Chỉ là để bọn hắn cảm thấy ngoài ý muốn, thông hướng tiểu thế giới truyền tống môn vẫn không có ngưng tụ hoàn thành. Rơi vào đường cùng, Mạc Thanh Vân bọn người đành phải tiếp tục tiến lên, hấp dẫn càng nhiều yêu linh tới. Sau đó, Mạc Thanh Vân bọn người liền là điên cuồng đổ sát lấy tứ du động yêu linh. Theo đánh giết yêu linh việt đến càng nhiều, truyền tống môn rốt cuộc bắt đầu ngưng tụ, chậm rãi hình thành một cái cửa sừng. Rốt cuộc bắt đầu ngưng tụ, nhìn thấy truyền tống môn bắt đầu ngưng tụ, Mạc Thanh Vân biểu lộ buông lỏng, nỗi lòng lo lắng buông xuống. Với hắn mà nói, chỉ cần truyền tống môn bắt đầu ngưng tụ thì biểu thị suy đoán của hắn không sai. Sau đó hắn muốn làm liền là đánh giết càng nhiều tà linh để truyền tống môn ngưng tụ hoàn thành. Giống như truyền tống môn không ngưng tụ, hắn đánh chết những này tà linh không thể nghi ngờ là đang lãng phí thời gian. Tại Mạc Thanh Vân bọn người quan sát truyền tống môn lúc, chỉ thấy nó bỗng nhiên quang mang đại thịnh, hướng phía trước đồn bay mà đi. Nhìn thấy truyền tống môn bỗng nhiên bay đi, Mạc Thanh Vân đám người biểu lộ chấn động, lập tức hướng nó đuổi sát mà đi. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân liền thấy bốn cái góc cửa bay đến cùng một chỗ bắt đầu tổ hợp. Đón lấy, một cái hoàn chỉnh truyền tống môn ngay tại đại gia trước mắt hình thành. Truyền tống môn hình thành thời điểm, cái khác ba phương hướng liên tiếp chạy đến ba đợt nhân mã. Nhìn thấy kia ba đợt nhân mã đến, Quan Diệp đám người biểu lộ lập tức trở nên căng cứng. Nhất là đến từ bốn bề nhân mã, càng là dọa đến Quan Diệp đám người sắc mặt tái đi, trên mặt hiện ra mãnh liệt ý sợ hãi. Cái này đợt nhân mã đúng là đến từ Thanh Hải Tứ Long Cung. Những người này phía trước nhất trung niên chính là Thanh Hải Tứ Long Cung Bắc Hải Cung Chủ Tông Hằng Khải. Nghĩ không ra Thanh Hải Tứ Long Cung người đến, xem ra tiến vào tiểu thế giới này không đùa. Thật sự là không may, lại toi công bận rộn một trận. Có thể đi về, miễn cho đến lúc đó bảo vật không được đến, còn không công mất mạng. Nhìn xem Thanh Hải Tứ Long Cung một phương Tông Hằng Khải, rất nhiều người trên mặt bản năng nổi lên tuyệt vọng. Theo bọn hắn nghĩ, muốn từ Tông Hằng Khải trong tay cướp đoạt bảo vật là không thể nào. Làm như thế kết quả duy nhất, cái kia chính là bị Tông Hằng Khải đánh giết. Thái Cổ Chí Tôn 293 chương 2889 đừng đem chính mình tươi sống mệt chết tiểu hữu. Thanh Hải Tứ Long Cung thế lớn, không phải chúng ta có thể trêu chọc. Chúng ta vẫn là đi đi. Nhìn xem Tông Hằng Khải đến, Quan Diệp mặt lộ vẻ kính ý biểu lộ, lập tức đối Mạc Thanh Vân khuyên lớn. Quan Diệp thuyết phục lời nói, Mạc Thanh Vân không có đi nghe theo. Lắc lắc đầu nói, một nửa bộ đại đế cảnh tu vi người, còn không cách nào dọa đến ta rút đi. Còn như các ngươi lựa chọn như thế nào, vậy liền tự hành đi quyết định đi. Tại Mạc Thanh Vân đang khi nói chuyện, truyền tống môn ngưng tụ hoàn thành. Nhìn thấy truyền tống môn hình thành, đại gia tựu nhao nhao tiến vào bên trong. Nhìn thấy đại gia cử động, Mạc Thanh Vân không có chút nào trì hoãn, cũng hướng truyền tống môn bay qua. Mạc Thanh Vân thân ảnh chớp động mấy lần, liền tiến vào truyền tống môn bên trong, theo Quan Diệp đám người trong mắt biến mất. Quan Diệp tiền bối, Mạc Thanh Vân tiến vào tiểu thế giới, chúng ta muốn hay không theo sau nhìn xem. Mặc dù chúng ta tiến vào tiểu thế giới không có gì hy vọng đạt được bảo vật, nhưng đi xem một chút trò hay cũng không tệ. Nếu là Mạc Thanh Vân cùng Tông Hằng Khải giao thủ, tràng diện nhất định vô cùng thịnh vượng. Nghe các ngươi kiểu nói này, ta ngược lại thật ra dâng lên một chút hứng thú. Mọi người thương nghị một phen, bọn hắn cũng tiến vào truyền tống môn, đi tới tiểu thế giới bên trong. Quan Diệp bọn người tiến vào tiểu thế giới bên trong, bọn hắn tìm Mạc Thanh Vân thân ảnh. Tại Quan Diệp bọn người một phen liếc nhìn dưới, bọn hắn tìm được Mạc Thanh Vân. Nhìn thấy hắn ngay tại bay về phía một ngọn núi. Sơn phong đỉnh có một tòa cử đại phi mã pho tượng tản mát ra cổ lão vĩnh cửu khí tức. Đó là cái gì pho tượng, lại có dạng này khí tức? Cảm ứng được phi mã pho tượng khí tức, Quan Diệp mấy người thần sắc run lên, trong mắt chất đầy chấn kinh chi sắc. tại bọn hắn nhận biết bên trong còn chưa bao giờ thấy qua cái gì cổ vật có thể phát ra dạng này khí tức. Cách xa như vậy đều có thể cảm nhận được đáng sợ như vậy khí tức, thật không biết Mạc Thanh Vân như thế nào ngăn cản. Nhìn xem mọi người phía trước nhất Mạc Thanh Vân, Quan Diệp trên mặt chất đầy kinh hãi, trong lòng dâng lên mãnh liệt không hiểu. Nghĩ không ra dùng tông hàng khải tu vi cũng muốn lạc hậu Mạc Thanh Vân một đoạn, chỉ có thể ra sức ở hậu phương khổ truy. Tại mọi người ánh mắt nhìn soi mói, Mạc Thanh Vân một đường tuyệt trần, hướng phía sơn phong đỉnh bay đi. Chỉ là để Mạc Thanh Vân ngoài ý muốn, tại hắn đi vào sườn núi lúc, rõ ràng cảm giác được lực cản biến lớn. Cái loại cảm giác này tựa như có từng tòa không gian tinh bích ngăn cản tại trước người hắn đồng dạng. Mỗi một lần va chạm đi lên, hắn cũng có thể cảm giác được trên thân thể truyền đến một trận đau đớn. Thật là khủng khiếp, lực cản cảm ứng được phía trước trợ lực. Mạc Thanh Vân thần sắc run lên, đem tốc độ giảm bớt một chút. Đối mặt dạng này trở ngại, tốc độ phi hành của hắn càng nhanh, thân thể bị tổn thương lại càng lớn. Chiếu vào trước mắt xu thế, nếu như hắn ngạnh sông xuống dưới, đoán chừng không có đạt tới đỉnh núi, hắn liền trọng thương ngã xuống đất không dậy nổi. Đối mặt dạng này trở ngại, dùng thân thể ngạnh kháng là không được, đạt được vận dụng lực lượng khác. Đem tốc độ giảm bớt mấy phần, giảm bớt thống khổ trên người, Mạc Thanh Vân liền bắt đầu nghĩ đến biện pháp. Mạc Thanh Vân trong đầu tưởng tượng, hắn tự có một cái quyết định, lập tức thúc giục không gian pháp tắc. Không gian xuyên thấu pháp tắc lực lượng được phóng thích. Tự bá đạo đánh phía trước. Va chạm đến phía trước không gian một trận lắc lư. Đón lấy, Mạc Thanh Vân tự thấy rõ ràng, phía trước không gian kịch liệt bắt đầu vặn vẹo. Phanh phanh phanh, chỉ chốc lát, một trận thanh thúy chém đứt âm thanh tựu từ tiền phương không gian truyền tới. Theo trận này vỡ tan âm thanh truyền ra, Mạc Thanh Vân cảm nhận được áp lực, rõ ràng giảm bớt mấy phần. Bất quá, Mạc Thanh Vân cũng không có vì vậy tăng thêm tốc độ, vẫn như cũ cũng không gấp không chậm đi về phía trước. Hắn mơ hồ cảm giác, muốn đến đỉnh núi, không phải dựa vào tốc độ liền có thể giải quyết. Theo Mạc Thanh Vân tốc độ yếu bớt, hậu phương đuổi sát hắn người trên mặt lập tức lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Tiểu tử, ngươi chạy không nổi rồi sao? Mặc dù tốc độ phi hành của ngươi cực nhanh, nhưng so đấu sức chịu đựng, ngươi vẫn là quá non. Ta khuyên ngươi vẫn là sớm một chút từ bỏ, ngoan ngoãn lui xuống đi đi. Từng đạo chế xếu lời nói người phía sau trong miệng truyền ra. Nghe lời của bọn hắn, Mạc Thanh Vân chỉ là bao hàm thâm ý cười một tiếng, liền không lại đi để ý tới bọn hắn. Tại Mạc Thanh Vân xem ra, chờ bọn hắn đạt đến giữa sườn núi, bọn hắn tự nhiên sẽ ngậm miệng. Thì ra là thế, mọi người chế xếu Mạc Thanh Vân lúc Tông Hằng Khải đi tới giữa sườn núi, trên mặt hiện ra chấn kinh chi sắc. Giờ khắc này hắn xem như minh bạch Mạc Thanh Vân vì cái gì giảm bớt tốc độ. Vừa rồi hắn tại xử trí không kịp đề phòng dưới trực tiếp đụng trúng không gian tinh bích, để hắn thụ một chút vết thương nhẹ. May mắn hắn tu vi cường đại, nếu là đổi lại người, làm không tốt đã làm trọng thương. Phanh phanh phanh, tại Tông Hằng Khải sinh lòng chấn kinh lúc, một đám người đâm vào không gian tinh bích bên trên, phát ra từng đợt trầm đục âm thanh. Đón lấy, những người này thân thể liền bị một cỗ lực lượng phản chấn trở về. Tại những người này bị phản chấn lúc trở về, hắn đều bị thương không nhẹ, từng cái miệng phun tiên huyết, sắc mặt trắng bệch. Chợt, bọn hắn nhìn về phía Mạc Thanh Vân, ánh mắt tựu phát sinh biến hóa cực lớn. Nguyên lai Mạc Thanh Vân giảm bớt tốc độ, cũng không phải là bởi vì hậu lực không đủ, mà là bởi vì không gian tinh bích ngăn cản. Một số người bị trọng thương, liền không cách nào lại tiếp tục tiến lên, đành phải không cam lòng hướng chân núi thối lui. Chỉ chốc lát, tiếp tục phi hành đỉnh núi nhân số tự giảm bớt sắp tới ba thành. Mặt khác, theo thời gian trôi qua, số người này còn tại không ngừng giảm bớt. Chậm rãi, Tông Hằng Khải đuổi kịp Mạc Thanh Vân. Một mặt lãnh sắc quát: tiểu tử, ngươi có thể đạt tới nơi này, đủ để chứng minh bất phàm của ngươi. Có thể từ nơi này lui xuống. Nghe được Tông Hằng Khải lời nói, đằng sau đuổi theo trên mặt người đều lộ ra cười trên nỗi đau của người khác nụ cười. Tiểu tử này xui xẻo,

lại hướng hắn nhất kiếm chạm đi. Cửu Ngưu thần kiếm quang huy lóe lên, liền đánh ra một đạo kiếm mang, hướng phía Tông Hằng Khải bao phủ tới. Có trước một lần giáo huấn, lần nữa đối mặt Mạc Thanh Vân xuất thủ, Tông Hằng Khải rõ ràng cẩn thận nhiều. Xem ra hắn cũng phát hiện, Mạc Thanh Vân oanh ra kiếm mang, không thể đi đón đỡ. Thái Cổ Chí Tôn 293 chương 2891 thấy rõ ràng lại nói tiếp. Nhìn xem Mạc Thanh Vân xuất thủ lần nữa, xung quanh người biểu lộ, lập tức trở nên căng cứng. Mấy Tông Hằng Khải dưới sự khinh thường để Mạc Thanh Vân một kích trọng thương. Tông Hằng Khải có phòng bị. Mạc Thanh Vân còn có thể bị thương đến hắn sao? Đối mặt kiếm mang đột kích, Tông Hằng Khải thân ảnh xê dịch, chuẩn bị né tránh kiếm mang công kích. Chỉ là Tông Hằng Khải vừa mới chuẩn bị né tránh, hắn tứ không gian tựu bị phong tỏa. Không gian giam cầm pháp tắc cảm ứng được tứ không gian không đúng. Tông Hằng Khải khẽ cười một tiếng, trên mặt hiện ra một vòng khinh thường. Chợt, hắn tựu phóng xuất ra không gian pháp tắc, hóa giải tứ bị phong tỏa không gian. Tại Tông Hằng Khải xuất thủ dưới, tứ bị phong tỏa không gian lập tức bị tựu bá đạo đánh tan. Theo không gian bị đánh tan, Tông Hằng Khải liền là thân ảnh lói lên, hiểm hiểm tránh đi kiếm mang. Né tránh kiếm mang công kích, Tông Hằng Khải tựu mặt lộ vẻ cười lạnh, một mặt đắc ý ngẩng đầu lên, nói: tiểu tử, giống như ngươi chỉ có điểm ấy thủ đoạn, sẽ phải để lão phu thất vọng. Chút năng lực ấy thế nhưng là không đả thương được lão phu. Nhìn xem Tông Hằng Khải biểu hiện, tứ người đều không kinh ngạc, đều là một bộ đương nhiên dáng vẻ. Xem ra Tông Hằng Khải nhấc lên cảnh giác, tiểu tử kia không có nhảy. Hắn có thể làm bị thương Tông Hằng Khải, liền xem như bị Tông Hằng Khải đánh giết, hắn đủ để lưu danh thiên cổ. Giống như tiểu tử này có thể ẩn nhẫn, tu luyện tới nửa bước đại đế cảnh, sẽ là đại đế cảnh dưới vô địch. Đáng tiếc, cuồng ngạo đại giới liền là như thế, đây đều là hắn gieo gió gặt bão. Gặp Mạc Thanh Vân một kích thất bại, tất cả mọi người là bản năng cho rằng thắng bại đã không có huyền niệm. So với ý nghĩ của mọi người, Quan Diệp lại là những mày, lẩm bẩm tựa hồ có chỗ nào không đúng. Mạc Thanh Vân thủ đoạn tuyệt sẽ không vẻn vẹn ở đây, nhất định là sơ hở nơi đó. Đến cùng là địa phương nào? Xem lọt Quan Diệp trong lòng không hiểu lúc, hắn nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt tự phát sinh một chút biến hóa. Tại mọi người nhìn soi mói, chỉ gặp Mạc Thanh Vân khẽ cười một tiếng, nhìn trước mắt Tông Hằng Khải, nói: chỉ bất quá né tránh ta một kiếm, liền để ngươi đắc ý thành dạng này. Đón thêm ta một kiếm thử một chút. Mạc Thanh Vân lời nói xong, hắn không đợi Tông Hằng Khải đáp lời, tựu lại hướng hắn một kiếm đâm ra. Lần này Mạc Thanh Vân xuất thủ, lập tức thi triển hai loại thần thông tăng lên chiến lực của mình. Không gian chi môn, thời gian chi môn, hai đạo khí tức huyền diệu quang môn nhanh chóng tại Mạc Thanh Vân bên người hình thành, không có vào đến trong thân thể của hắn. Không gian áp xúc, thời gian gia tốc, hai cái quang môn tiến vào thể nội. Bọn chúng ẩm chứa pháp tắc lực lượng, liền để Mạc Thanh Vân cho cảm ngộ. Thu được hai loại trong lòng pháp tắc, Mạc Thanh Vân khóe miệng hơi vỉnh, cười nhạt nói: mặc dù hai loại pháp tắc lực lượng không có cường đại lực khống chế, nhưng có cường đại lực sát thương gia trì, hy vọng ngươi có thể tiếp được tới. Song trọng không gian áp xúc, song trọng thời gian gia tốc, vĩnh hằng ba loại lực lượng gia trì dưới, để kiếm mang uy thế trong nháy mắt cường hóa đến cực hạn. Cảm ứng được kiếm mang khí tức biến hóa, Tông Hằng Khải mặt mo run lên, trong mắt hiện ra kinh hãi. Hắn rõ ràng cảm giác được Mạc Thanh Vân một kiếm này uy lực so trước đó một kiếm cường đại nhiều lắm. Hừ, coi như thủ đoạn của ngươi lại nhiều, đồng dạng lại khó làm bị thương lão phu. Tông Hằng Khải gầm thét một tiếng, hắn tự lách mình tránh né, vẫn như cũ không dám ngạnh kháng kiếm mang đột kích. Chỉ là để Tông Hằng Khải ngoài ý muốn, không chờ hắn tới kịp né tránh, kiếm mang đã đến trước mặt hắn. Tốt, thật nhanh! Nhìn thấy kiếm mang đã tới gần, Tông Hằng Khải ra mặt co lại, trong mắt lóe lên mãnh liệt kinh ý. Mạc Thanh Vân một kiếm này tốc độ thật sự là quá nhanh, nhanh đến mức để hắn khó có thể lý giải được. Cho dù Mạc Thanh Vân vận dụng không gian áp xúc pháp tắc, cùng thời gian gia tốc pháp tắc, tăng lên kiếm mang tốc độ công kích, nhưng hắn đồng dạng vận dụng không gian bành trướng pháp tắc, cùng thời gian rút lui tới áp chế, giảm bớt Mạc Thanh Vân kiếm mang tốc độ. Nhưng mà, hắn cho dù vận dụng pháp tắc lực lượng, kiếm mang tốc độ vẫn như cũ nhanh đến mức xóa đến. Tránh không thoát. Chỉ có thể ngạnh kháng công Hàng Khải không kịp nghĩ nhiều. Hắn tựu toàn lực thôi động thánh lực. Chống cự đánh phía kiếm mang của hắn. Công Hàng Khải song trưởng hơi cong, hóa thành hai cái trảo hình, hướng phía kiếm mang hung hăng trảo đi. Bắc Hàn băng long trảo Công Hàng Khải vung trảo ở giữa. Hai cỗ băng lãnh khí tức theo song trưởng của hắn bên trong bộc phát. Đón lấy, mọi người liền thấy hai cái băng lam trảo ảnh theo Công Hàng Khải trong lòng bàn tay oanh ra ngoài. Phanh phanh kiếm mang đánh vào trảo ảnh bên trên. Lập tức bộc phát một đạo tiếng vang. Thế công ngắn ngủi dừng lại thoáng cái. Nhìn thấy kiếm mang dừng lại, Công Hàng Khải lập tức thần sắc đại hỉ, lộ ra nụ cười sáng lạn, nói: "Tiểu tử, cho dù ngươi lại ra tay lại như thế nào, còn không phải bị lão phu đỡ được." Tại Công Hàng Khải xem ra, kiếm mang đình chỉ tiến lên tự nhiên là bị hắn đỡ được. Nghe Công Hàng Khải đắc ý lời nói, Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng, nói: "Lão đầu, đừng vội cao hứng." Thấy rõ ràng lại nói tiếp. Tạch tạch tạch, Mạc Thanh Vân lúc nói chuyện, hai đạo trưởng ảnh liên tiếp phá toái, một chút xíu tán loạn. Trái lại Mạc Thanh Vân chém ra kiếm mang, lại là uy thế không giảm chút nào, đảo mắt liền đem hai đạo trảo ảnh nghiền nát. Đem hai đạo trảo ảnh đánh nát, kiếm mang tựu lói lên mà tới, bá đạo đánh vào Công Hàng Khải trên thân. Phúc lọt vào kiếm mang oanh kích, Công Hàng Khải sắc mặt tái đi, lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Chợt, mọi người liền thấy Công Hàng Khải thân thể lần nữa bay ngược ra ngoài. Chỉ là Công Hàng Khải mặc dù bị đánh tan, nhưng kiếm mang uy thế vẫn như cũ không giảm, tiếp tục đối với hắn thân thể đánh thẳng vào. Cái này đây là cái gì thần thông? Vì sao uy lực từ đầu đến cuối không yếu bớt, phát giác được kiếm mang khác thường? Công Hàng Khải dọa đến kêu to, cơ hồ là đã mất đi lý trí. Với hắn mà nói, Mạc Thanh Vân biểu hiện ra thủ đoạn thật sự là quá dịu dị một điểm. Phúc phúc xùi, tại Công Hàng Khải kinh hãi thời điểm, thân thể của hắn rốt cuộc không chịu nổi gánh nặng, để kiếm mang cho cứng ép cắt ra. Theo thân thể bị cắt mở, kiếm mang mới sâu vào, đem một ngọn núi đem cắt ra. Nhìn xem dạng này một màn, tứ người vây xem lần nữa bị sợ ngây người. Thật là đáng sợ một kiếm. So vừa rồi một kiếm kia càng đáng sợ. Vừa rồi một kiếm kia chỉ có thể nói thắng ở vượt dị, một kiếm này lại là thực sự bá đạo. Công Hàng Khải phòng ngự đơn giản bị xông phá, chỉ sợ đại đế cảnh trở xuống năm người có thể ngăn cản. Nhìn xem Công Hàng Khải thảm trạng, mọi người đều là mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi. Mạc Thanh Vân hiện ra thực lực đã vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết. Quả là thế, nhìn xem Mạc Thanh Vân biểu hiện, Quan Diệp không chút nào ngoài ý muốn, một bộ đương nhiên dáng vẻ. Đây mới là hắn quen thuộc Mạc Thanh Vân. Một kiếm bị thương nặng Công Hàng Khải, Mạc Thanh Vân không có dừng tay, tiếp tục hướng hắn truy kích đi lên. Nhìn xem Mạc Thanh Vân đột kích, Công Hàng Khải không còn dám lưu lại, lập tức hướng truyền tống môn bỏ chạy. Hắn có thể cảm giác được Mạc Thanh Vân hướng hắn bay tới chính là thật muốn đem hắn đánh giết. Thái Cổ Chí Tôn 293 chương 2892 còn có thể đón thêm mấy kiếm, song trọng không gian áp xúc, song trọng thời gian gia tốc, hai loại pháp tắc gia trì dưới. Mạc Thanh Vân thân ảnh lói lên, hóa thành một đạo lưu quang. Mạc Thanh Vân thân ảnh chớp động mấy lần, hắn đã đến Công Hàng Khải sau lưng, lại hướng phía hắn chém xuống một kiếm đi. Cửu Ngưu thần kiếm vung lên, tự vẽ ra một đạo kiếm ảnh, tách ra hào quang chói mắt. Chợt, một đạo khí thế bức người kiếm mang liền hướng phía Công Hàng Khải oanh kích tới. Kiếm mang tốc độ cực nhanh, không chờ Công Hàng Khải kịp phản ứng, liền đến trước mặt hắn. Thân pháp của hắn như thế nào mau như vậy? Nhìn xem chớp mắt liền tới Mạc Thanh Vân, Công Hàng Khải dọa đến mặt mo run rẩy, trong mắt chất đầy vẻ hoảng sợ. Mạc Thanh Vân tốc độ phi hành quá nhanh. Tại Mạc Thanh Vân trước mặt, hắn căn bản không có có cơ hội đào mệnh. Không đợi Tôn Hằng Khải bình phục chấn kinh, hắn đã nhìn thấy một đạo kiếm mang đi tới trước mặt hắn, để hắn liền phản ứng cũng không kịp. Tôn Hằng Khải đang kinh hoàng phía dưới, không dám có nửa điểm chần chờ, lập tức xuất thủ tiến hành ngăn cản. Bắc Hàn Cực Long Băng Tôn Hằng Khải hai tay nhanh chóng kết động, ngưng kết ra từng cái thủ ấm, hướng phía kiếm mang một chỉ điểm tới. Tại Tôn Hằng Khải vung giữa ngón tay, một cỗ khí tức kinh khủng hàn lực theo đầu ngón tay của hắn bạo phát đi ra. Cỗ này hàn lực ăn mòn dưới, Tôn Hằng Khải trước người một mảnh không gian, lập tức ngưng kết ra màu lam nhạt khối băng. Vẹn vẹn một nháy mắt, Tôn Hằng Khải trước người phương viên trăm dặm khu vực, hóa thành một cái cử đại khối băng. Bành kiếm mang đánh vào khối băng bên trên, lập tức bộc phát ra một đạo tiếng vang, đánh cho khối băng bốn phía bay tứ tung. Đem khối băng oanh bạo một phần, kiếm mang tốc độ không giảm, bá đạo hướng khối băng bên trong đâm ra. Phanh phanh phanh, tại kiếm mang bá đạo oanh kích dưới, khối băng liên tiếp nổ tung, bị đánh ra một cái lối đi. Bất quá thời gian nháy mắt, bao trùm phương viên trăm dặm khối băng tựu bị bá đạo đánh xuyên. Kiếm của hắn như thế nào mạnh như vậy, nhìn xem thế không thể đỡ kiếm mang. Tôn Hằng Khải con ngươi co rụt lại, trong mắt chất đầy kinh hãi. Một đòn toàn lực của hắn tại kiếm mang oanh kích dưới, vậy mà như thế giấy. Loại kết quả này với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là thật là đáng sợ. Phúc phúc, không đợi Tôn Hằng Khải bình phục chấn kinh, kiếm mang liền đâm ở trên người hắn, lần nữa đem hắn thân thể xuyên thủng. Lọt vào kiếm mang oanh kích, Tôn Hằng Khải lần nữa bị đánh bay, sắc mặt trở nên càng thêm yếu ớt, khí tức lại suy yếu mấy phần. Nhìn thấy tình huống như vậy, tứ người đều thân thể run rẩy, phía sau lưng không khỏi mồ hôi lạnh ớt ra. Thật là đáng sợ, dùng Tôn Hằng Khải cường đại tu vi thế mà không có sức phản kháng. Hắn chẳng lẽ là đại đế chuyển thế sao? Nếu không dùng hắn chuẩn giới chủ cảnh, thực lực như thế nào như thế cường đại? Chỉ sợ đại đế chuyển thế cũng chưa chắc có thể làm được hắn dạng này. Tê, mọi người càng nghĩ càng kinh hãi, không khỏi hít vào khí lạnh. So với những người khác hoảng sợ, Quan Diệp bọn người khiếp sợ trong lòng cũng giống vậy không thể thiếu bao nhiêu. Quan Diệp tiền bối, tiểu tử này thật là đáng sợ. Quan Diệp người bên cạnh đều là một mặt nghĩ mà sợ cảm khái. Nghe người bên cạnh lời nói, Quan Diệp thở một hơi thật dài, mặt lộ vẻ nghĩ mà sợ biểu lộ, nói: nghĩ không ra, ta tùy ý tìm một người lại có thực lực như vậy, về sau làm việc phải cẩn thận một chút, miễn cho không tự giác ở giữa trêu chọc họa sát thân. Quan Diệp nghĩ mà sợ, đồng thời hắn cũng tại may mắn Mạc Thanh Vân không thị sát. Nếu không, dùng bọn hắn trước đó cử động, Mạc Thanh Vân đủ để giết bọn hắn trăm lần. Lão đầu, ngươi cảm giác như thế nào, còn có thể đón thêm ta mấy kiếm? Lại một kiếm trọng thương Tôn Hằng Khải. Mạc Thanh Vân đuổi sát mà lên, mặt lộ vẻ cười nhạt hỏi đến. Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, Tôn Hằng Khải ra mặt co lại, trong mắt hiện ra mãnh liệt sợ hãi. Đến lúc này, chỗ của hắn còn không rõ ràng lắm, hắn không phải Mạc Thanh Vân đối thủ. Tiểu hữu, lão phu trước đó mạo phạm, mong rằng ngươi có thể tha lão phu. Biết rõ cùng Mạc Thanh Vân chinh lịch, Tôn Hằng Khải không còn dám kiên cường, lập tức hướng Mạc Thanh Vân cầu xin tha thứ. Đối với Tôn Hằng Khải cầu xin tha thứ, Mạc Thanh Vân trực tiếp lựa chọn coi thường. Khóe miệng hiện ra một vòng cười nhạt, nói: đừng nói như vậy, ta còn không có nhìn thấy ngươi sống thế nào sống mệt chết. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn lại lần nữa huy động Cửu Ngưu Thần Kiếm, hướng phía Tôn Hằng Khải chém xuống. Mạc Thanh Vân rất rõ ràng, đối đãi địch nhân nhân từ, liền là tàn nhẫn với mình. Giống như hắn hiện lại thả Tôn Hằng Khải, Tôn Hằng Khải tuyệt đối sẽ không cảm kích, ngược lại sẽ đi viện binh đối phó hắn. Hắn còn muốn tiếp tục leo lên sơn phong. Nếu để cho Tôn Hằng Khải đi chuyển đến cứu binh, không thể nghi ngờ không phải một chuyện tốt. Tiểu tử, ngươi khinh người quá đáng. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân xuất thủ lần nữa, Tôn Hằng Khải lập tức giận dữ, cắn răng nghiến lợi trừng to mắt. Chỉ là phẫn nộ của hắn cũng không thể để Mạc Thanh Vân dừng tay. Rất nhanh, Mạc Thanh Vân tự oanh ra một đạo kiếm mang, hướng phía Tông Hằng Khải chém đi qua. Đỉnh phong thời kỳ Tông Hằng Khải đều không chặn được Mạc Thanh Vân một kiếm, càng không nói hắn. Đón lấy, mọi người liền thấy Tông Hằng Khải lần nữa bị kiếm mang bá đạo đánh bay. Quyết định muốn giết Tông Hằng Khải, Mạc Thanh Vân cũng không có lưu tình, tiếp tục đối với hắn huy động Cửu Ngưu Thần Kiếm. Theo Mạc Thanh Vân không ngừng vung kiếm, Tông Hằng Khải tự bị một đạo đạo kiếm mang đánh trúng, trực chí bị một kiếm đâm xuyên đầu. Tiểu tử, ta đã truyền âm ba vị huyên trưởng, ngươi không có kết cuộc tốt. Tông Hằng Khải nguyên thần tiêu tán trước, hắn dùng một loại âm trầm ngữ khí nói ra một câu không cam lòng nói ý. Đối với Tông Hằng Khải lời nói, Mạc Thanh Vân không thèm để ý chút nào, quay người hướng đỉnh núi bay qua. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân phi hành đỉnh núi, giữa sườn núi những người kia lập tức nhường đường ra. Mạc Thanh Vân liền Tông Hằng Khải cũng dám giết, đừng bảo là bọn hắn những người này. Trêu chọc Mạc Thanh Vân, không thể nghi ngờ cùng muốn chết không có khác nhau. Trước đó, một chút trêu chọc Mạc Thanh Vân người thấy một lần tình thế không thích hợp, nhao nhao từ tiểu thế giới chạy đi. Bên cạnh những người này biểu hiện, Mạc Thanh Vân hài lòng gật đầu, tốc độ cao nhất hướng đỉnh núi mang bay đi. Không có những người này quấy rầy, hắn muốn đi lên đỉnh núi, không thể nghi ngờ sẽ trở nên nhẹ nhõm không ít. Rất nhanh, Mạc Thanh Vân đến vị trí cũ, giảm bớt tốc độ phi hành. Càng đến gần đỉnh núi vị trí, không gian tinh bích càng nhiều càng dày, không có khả năng cưỡng ép đi xông phá. Bằng không mà nói, sẽ chỉ làm nhục thể thụ thương, đi đường trở nên càng thêm gian nan, còn có thể bị người thừa lúc vắng mà vào. Loại kết quả này tuyệt đối là được không bù mất. Không gian phá toái phá không vĩnh hằng, gặp không gian tinh bích biến nhiều, biến dày, Mạc Thanh Vân không còn bảo lưu thực lực, lập tức phóng xuất ra không gian pháp tắc. Tại không gian pháp tắc trùng kích vào, không gian tinh bích liên tiếp phá toái, không cách nào lại ngăn cản Mạc Thanh Vân. Sau đó, Mạc Thanh Vân mọi người ở đây nhìn soi mói, một chút xíu hướng đỉnh núi đến gần. Mấy canh giờ đi qua rất nhanh. Trải qua mấy canh giờ phi hành, Mạc Thanh Vân rốt cuộc đạt tới đỉnh núi. Để hắn có chút thất vọng, trên đỉnh núi trống rỗng, không có bất kỳ cái gì bảo vật tồn tại dấu hiệu. Duy nhất tương đối đặc biệt, tựu khối kia phi mã pho tượng.